Thưa Nguyên Đồ, quyển 1 chương 18, lần đầu gặp mặt cô tổ mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Lan Chí Kính Hồ, Mạnh Phủ. Mạnh Xuyên đang tu luyện lạc diệp đao bên trong luyện võ trường, chỉ thấy toàn bộ thân hình hắn như một ngọn gió, đạo đạo đao quang lập lòe. Thi triển đao pháp xong, Mạnh Xuyên đi tới ghế đá bên cạnh ngồi xuống, ngẩn người. Trong đầu hắn đang nhớ lại cuộc nói chuyện ngày hôm qua với viện trưởng Cát Ngọc. Viện trưởng, sau khi con ngộ ra bí kỹ thì cũng đã tu luyện viên mãn lạc diệp đao pháp, cũng không tiến triển gì thêm nữa. Kế tiếp con phải nên tu luyện thế nào? Làm cách nào mới có thể ngộ ra đao thế? Mạnh Xuyên, tu luyện đao pháp càng về sau càng phải tự dựa vào bản thân mà thể ngộ, ta cũng không thể dạy ngươi nhiều. Cát Ngọc vừa uống rượu, vừa cười mỉm nói. Ta chỉ có thể chia sẻ với ngươi là ta đã ngộ ra thế như thế nào. Lúc ta ở chiến trường Thấm Dương Quan, khi chém giết sinh tử cùng yêu quái thì tự thấy đao pháp của mình có phần vướng víu, do đó tự bản thân ta cải biến đao pháp. Làm sao để giết yêu quái thoải mái nhất, đó là điều ta suy nghĩ. Khi nghĩa vụ quân sự kết thúc nhưng ta vẫn xin ở lại Thấm Dương Quan thêm 12 năm, rốt cuộc cũng có một ngày ta tự nghĩ ra đao pháp viên mãn của chính mình, đó là lúc ta ngộ ra đao thế. Cát Ngọc nói, viện trưởng tự nghĩ ra đao pháp. Mạnh Xuyên kinh ngạc, đúng, Cát Ngọc cười tùm tìm uống rượu. Khi tu luyện một đao pháp hàng đầu đến viên mãn thì có thể ngộ ra bí kỹ, đạt tới hợp nhất cảnh, còn khi bản thân tự nghĩ ra một đao pháp đứng đầu tức là đã ngộ ra đao thế của mình rồi. Viện trưởng có thể cho đệ tử xem đao pháp mà người tự nghĩ ra không? Mạnh Xuyên hiếu kỳ, ta cho ngươi nhìn một chút. Cát Ngọc lúc này cũng đã say chênh choáng, nên hào hứng đáp ứng, thi triển một bộ đao pháp. Đao pháp rất tà dị, nhưng nhìn kỹ lại càng quỷ càng hung. Cát Ngọc tuy vóc dáng nhỏ gầy, nhưng lại sử một thanh trường đao, nên mỗi khi vung đao đều chỉ thấy đao quang cực lớn. Đao quang bao phủ chung quanh hắn, tựa hồ mỗi một chỗ trên thân thể đều có đao quang. Lúc ấy, cả tòa viện trở nên rét lạnh hơn rất nhiều, vô số lá cây bị đao khí đánh rơi tung bay là tả. Mạnh Xuyên nhìn đao pháp tà dị quỷ mị này cũng thấy trong tim run lên. Đây chỉ là diễn luyện, chứ không phải là toàn lực giết địch. Nếu chính thức giết địch e rằng độ hung mãnh còn hơn gấp 10 lần. Đây là đệ nhất khoái đao của phủ Đông Ninh, đao pháp này không thích hợp dạy các ngươi. Cát Ngọc hất tay, đao cắm vào vỏ đao đeo bên hông, hắn cười nói. Đây là đao pháp thích hợp nhất với ta. Vóc dáng ta nhỏ gầy, hai tay lại dài nên bộ đao pháp này thích hợp với thân hình của ta. Các ngươi có hình thể bình thường thì tu hành lạc diệp đao vẫn là tốt nhất. Hơn nữa, lạc diệp đao là do thần ma của Nguyên Sơ Sơn sáng chế, đặt nền móng bằng bộ đao pháp đó là tốt nhất. Còn ngươi, lạc diệp đao pháp đã viên mãn, nói thật lòng, đạo viện Kính Hồ cũng không còn gì có thể dạy ngươi, muốn tiến thêm nữa chỉ có thể tự dựa vào bản thân ngươi. Cát Ngọc cười nói, là viện trưởng như ta đây cũng không thể nghĩ tới đời này có thể đào tạo ra một thần ma cho Nguyên Sơ Sơn. Cát Ngọc ta đây có thể để tiếng lại cho đời rồi. Mạnh Xuyên nhớ lại cuộc nói chuyện, đồng thời cũng suy tư. Xuyên Nhi, Mạnh Đại Giang đi tới luyện võ trường. Cha, Mạnh Xuyên đứng dậy, theo ta đi tổ trạch gặp cô tổ mẫu của ngươi. Mạnh Đại Giang nói, Mạnh Xuyên giật mình, cô tổ mẫu cha. Người nói là, chính là tiên cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Đại Giang thấp giọng nói, ánh mắt Mạnh Xuyên tỏa sáng, đây là niềm kiêu hãnh của Mạnh gia, là trụ chống trời của Mạnh gia, là vị thần ma thứ hai của Mạnh gia. Cha, đi nào, Mạnh Xuyên rất kích động, không thể chờ được nữa, chỉ muốn gặp cô tổ mẫu một lần. Trong tổ trạch, nơi ở của Mạnh Tiên cô có một cái sân nhỏ. Tuy nói là sân nhỏ, nhưng vẫn lớn hơn các sân nhỏ bình thường trong tổ trạch. Theo cha vào nào, Mạnh Đại Giang dẫn theo Mạnh Xuyên, đi cẩn thận vào sân nhỏ, không dám gây ra tiếng động. Trong sân, một lão phu nhân tay chống quải trượng đang xem một cây hoa đào vừa mới nở nhiều đóa hoa nhỏ. Mạnh Xuyên cẩn thận nhìn sang. Chấm, lão phu nhân yên tĩnh quan sát hoa đào, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể, nếu như nhắm mắt lại, sẽ không cảm nhận thấy sự tồn tại của lão phu nhân. Mạnh Xuyên biết rõ, vị lão phu nhân này chắn chắn là cô tổ mẫu, Mạnh Tiên cô. Đến rồi à, Mạnh Tiên cô quay đầu lại, dịu dàng nhìn hai cha con Mạnh Đại Giang và Mạnh Xuyên. Nhanh, qua chào cô tổ mẫu. Mạnh Đại Giang thấp giọng thúc giục, Mạnh Xuyên lúc này mới vội vàng tiến lên, quỳ xuống dập đầu nói. Bái kiến cô tổ mẫu. Nhanh đứng lên nào, Mạnh Tiên cô ngồi xuống. Hai con cũng ngồi đi. Mạnh Đại Giang, Mạnh Xuyên lúc này mới ngồi xuống một bên. Mạnh Xuyên rất hiếu kỳ với cô tổ mẫu, hắn nhìn cẩn thận có lẽ cô tổ mẫu lúc còn trẻ cũng rất đẹp. Hắn lại không biết rằng, trước khi Mạnh Tiên cô bị thương thì dung mạo cũng tương đương với phàm nhân 30, 40 tuổi mà thôi. Mạnh Xuyên, tới gần cô tổ mẫu chút. Mạnh Tiên cô ôn hòa nói. Mạnh Xuyên lập tức nhích qua, ngồi vào chiếc ghế gần hơn. Mạnh Tiên cô nắm tay Mạnh Xuyên, càng nhìn càng yêu thích. Đây là hy vọng của Mạnh gia. Mạnh Xuyên, có lẽ con khoảng 2-3 tháng nữa sẽ là tẩy tùy cảnh viên mãn. Mạnh Tiên cô nói, vâng, Mạnh Xuyên gật đầu, trúc cơ, nội luyện, tẩy tùy cũng chỉ mới là nền móng tu luyện nhục thân đầy đủ, viên mãn. Mạnh Tiên cô nói, bắt đầu từ thoát thai cảnh là từ bỏ đi phàm thai tu luyện thần ma thể, dần dần có được thần ma lực lượng. Đây mới là cấp độ cải biến sinh mệnh tựa như chuyển hóa con kiến thành hồ báo vậy, chúng ta cũng là từ phàm nhân chuyển hóa dần dần thành thần ma. Bước chuyển hóa đầu tiên chính là thoát thai cảnh. Mạnh Tiên cô nói, bước này vô cùng trọng yếu, thời điểm đó chỉ cần có đầy đủ thiên địa kỳ chân là có thể tạo được căn cơ vững mạnh cho thần ma. Căn cơ của thần ma, Mạnh Xuyên sững sờ, giai đoạn thai nhi phát triển trong bụng mẹ rất là quan trọng. Mạnh Tiên cô lại nói, trong các thần ma gia tộc cổ xưa, ngay khi thai nhi vẫn đang còn trong bụng đã cho người mẹ phục dụng kỳ chân dị bảo, nên khi thai nhi đó chào đời đã vượt xa các đứa trẻ cùng thế hệ. Thoát thai cảnh cũng tựa như là giai đoạn thai nhi của thần ma vậy. Mạnh Tiên cô nói, vào thời khắc mấu chốt nhất có thể thay đổi tư chất, ta đã dốc hết tích lũy nhiều năm của gia tộc đổi được một giọt thần ma ngọc tùy dịch, chờ con lúc bắt đầu tu tập thần ma thể thì liền để con phục dụng, như vậy sẽ tạo cho con căn cơ vững chắc. Thân thể mạnh mẽ, chân khí hùng hồn tinh thuần, lập tức đều có thể vượt xa bọn thiếu niên cùng thế hệ. Thần ma ngọc tùy dịch, Mạnh Đại Giang khiếp sợ, cái này, cô, làm như vậy. Nhiều năm tích lũy của Mạnh gia e là hết phân nửa đã rơi vào giọt thần ma ngọc tùy dịch này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này dường như cũng không hề thông qua thương nghị của tộc trưởng và các trưởng lão, bởi vì chính Mạnh Đại Giang cũng không biết. Đây là chuyện ta đã quyết và cũng đã làm rồi. Mạnh Tiên cô nói, căn cơ của thần ma rất trọng yếu, nếu bỏ lỡ thời kỳ sớm nhất của thoát thai cảnh thì mặc dù tương lai có được 100.000 bảo vật chân quý hơn cũng không thể cải biến được căn cơ. Cho dù có hao hết tích lũy gia tộc để đổi lấy một giọt thần ma ngọc tùy dịch này cũng đáng giá. Mạnh Xuyên tự nhiên cảm thấy áp lực quá lớn lao. Sao cô tổ mẫu lại quyết định được ăn cả, ngã về không như vậy? Hầu như dốc hết bảo vật gia tộc để đổi lấy chỉ một giọt thần ma ngọc tùy dịch mà chỉ để cho một mình hắn dùng. Cũng phải nghĩ đến quy tắc công bằng trong gia tộc chứ, bản thân hắn chỉ mới ngộ ra bí kỹ thôi, đời này có thể trở thành thần ma hay không còn chưa biết, vậy mà cứ thế tài bồi. Mạnh Xuyên, Mạnh Tiên cô mỉm cười nhìn tiểu bối này, bà có thể nhìn ra vẻ bất an của đứa nhỏ, nên cười nói. Cô tổ mẫu ta đã bị trọng thương, cùng lắm cũng chỉ có thể chống đỡ thêm được 7-8 năm. Vì vậy chúng ta không còn thời gian nữa, phải toàn lực tài bồi con. Mạnh Xuyên sững sờ, là trụ lớn chống trời của gia tộc vậy mà Mạnh Tiên cô chỉ còn có thể sống được 7-8 năm nữa. Mạnh Tiên cô tiếp tục nói. Ta chẳng những đổi một giọt thần ma ngọc tùy dịch cho con, mà chỉ cần con ngộ ra đao thế trước khi 20 tuổi thì tất cả những công lao ta tích lũy ở Nguyên Sơ Sơn trong suốt 80 năm chém giết yêu tộc sẽ đều chuyển đến danh nghĩa người kế thừa là con. Cô, đây là những công lao mà người đã tích lũy nhiều năm. Chỉ cần có thể để lại cho gia tộc một vị thần ma, tất cả đều đáng giá. Mạnh Tiên cô nhìn hắn, Mạnh Xuyên, con là hy vọng duy nhất của cả gia tộc, ta tin rằng con có thể vực dậy tất cả. Mạnh Xuyên vào năm 6 tuổi đã trải qua hạo kiếp kia nên tâm tính cũng khác với những đứa trẻ bình thường, hắn rất nhanh liền tiếp nhận, gật đầu nói. Cô tổ mẫu, con không biết con có thể trở thành thần ma hay không, nhưng con sẽ cố gắng hết sức mình. Thời điểm này mà con vẫn bình tĩnh như vậy, Mạnh Tiên cô mỉm cười, gật đầu. Rất tốt, ta không nhìn lầm người. Trái lại, Mạnh Đại Giang ở một bên lại có phần hốt hoảng. Đại Giang, Mạnh Tiên cô nói, có lẽ con không đồng ý khi ta nói ra toàn bộ sự thật, lại đem tất cả trách nhiệm đặt lên vai Mạnh Xuyên. Nhưng nếu muốn trở thành thần ma, nếu không có nội tâm cường đại thì làm sao được? Con nên tin tưởng hài tử của mình, Mạnh Xuyên này, ta nghĩ hắn còn ưu tú hơn cả con đấy. Cách chương.